tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 224, góc truyện audio.com. Chương 224, tối nay tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Xa xa bên hồ Nhị Hải, một mảnh yên tĩnh ngoại trừ sự xuất hiện đột nhiên đó của Lục Minh Sơ, thì anh luôn luôn gây ra phiền toái, đem cái homestay nho nhỏ yên tĩnh này làm loạn hết lên. Anh nói anh muốn đi bơi. Chiêu Chiêu trợn me nhìn, cái hồ này không thể bơi đâu. Lục Minh Sơ cố ý muốn đi bơi. Kỹ năng bơi của tôi rất tốt, hơn nữa hồ nước này rất trong, tôi sẽ không bơi đi xa đâu, chỉ ở bên cạnh vườn thôi. Nhưng cái hồ này thật sự không thể. Còn chưa nói xong, Chiêu Chiêu liên ngạc nhiên nhìn người đàn ông tuấn tú đã nói là làm, phất tay một cái, nói một câu. Tỏi đi thay quần áo. Lục Minh Sơ đi rồi, Chiêu Chiêu không nghĩ được gì, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh. Bà chủ, đầu anh Minh Sơ nghĩ gì vậy? Sao tôi không hiểu được lời của anh vậy? Người phụ nữ bĩu môi một cái, em mau đi xem một chút, thời gian anh đặt trước phòng còn mấy ngày, nhanh chóng lên mạng đem mấy phòng kia cho thuê hết đi. Bà chủ, Chiêu Chiêu giống như là phát hiện ra thế giới mới, một tay che miệng một tay chỉ vào người phụ nữ nằm trên ghế. Ta tôi hiểu rồi. Bà chủ, cô muốn đuổi anh Minh Sơ đi, có đúng không? Người phụ nữ liếc một cái. Bây giờ mới hiểu. Chiêu Chiêu vừa mới chuẩn bị nói chuyện, khóe mặt đột nhiên nhìn thấy cái gì đó. Cô dừng lại, lúc này nhất thời hóa đá ngây ngô đứng ở đó, há mồm trợn mắt nhìn cái người đang đi tới. Chiêu Chiêu. Há miệng to như vậy. Người phụ nữ hơi ngừng lại, lần này cô cũng nhìn ngây người Lục Minh Sơ mím môi, rất kiêu ngạo khoe khoang vóc người đẹp của mình. Đẹp trai không? Bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, sát vào bên tai người phụ nữ nhẹ giọng khiêu khích. Cô lãi rồi đấy, bình thường tôi không cho người khác nhìn đâu. Thật lâu sau đó, người phụ nữ thu lại biểu cảm há mồm trợn mắt. Anh, có lạnh không? Lục Minh Sơ dừng một chút, cô có gì khác để nói không? Anh nghi ngờ liệu cô có phải phụ nữ hay không? Bà chủ, cô nhìn kỹ một chút tôi như thế nào? Thời khắc này Lục Minh Sơ giống như mấy người phụ nữ trong hậu cung ngày xưa nịnh nọt lấy lòng hoàng thượng. Người phụ nữ không nói gì, tay Chiêu Chiêu đang chỉ vào người phụ nữ, nhất thời thay đổi phương hướng, chỉ vào Lục Minh Sơ. Anh Minh Sơ, anh có cơ bụng 8 múi này. Đẹp, đẹp, đẹp, gợi cảm, nói xong, máu mũi ẩm áp chậm rãi tràn ra lõ mũi, không được không được, anh Minh Sơ, anh mau mặc quần áo vào đi. Thật là, thật sự cái đó hồ đó không thể bơi đâu. Cô vô cùng nghi ngờ anh Minh Sơ căn bản là cố ý mặc như vậy, lộ cơ bụng, ở trước mặt bà chủ lách lư. Chiêu Chiêu trẻ tuổi, xem qua vô số phim Hàn, tiểu thuyết Đài Loan, ở trong đầu Chiêu Chiêu, hiện ra vô số hình ảnh. Trợ lý đi theo Lục Minh Sơ. Một người mạnh mẽ như vậy, đứng ở trong góc phòng khách không có chút cảm giác tồn tại nào, Trương Thiết Hán kia lại hiện lên một khuôn mặt xấu hổ. Nhìn đi chó khác, không muốn nhìn ông chủ của anh nữa. Anh đỏ mặt thay ông chủ mình. Đây là mánh khóe quỷ quái gì vậy, thủ đoạn theo đuổi phụ nữ cũ rích của thập niên 80, ông chủ nhà anh, rốt cuộc học được ở đâu vậy? Lục Minh Sơ cố ý đi qua trước me người phụ nữ đáy mã thoáng qua một ý cười, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Anh Lục, anh rất tự hào với vóc dáng của mình nhỉ? Chẳng lẽ vóc dáng tôi không đẹp sao? Không đẹp bằng tên châm tu cần khốn kiếp kia sao? Cái này hả? Vóc dáng của anh Lục như vậy, quá bình thường, tôi nhìn qua mấy người như vậy rồi. Góc truyện audio.com. Đoàng đoàng đoàng, trái tim Lục Minh Sơ như bị đá đập vậy. Cô nhìn thấy mấy người rồi. Trọng điểm của anh chính là, cô nhìn thấy, nhưng đến tay người phụ nữ bên này, trọng điểm lại biến thành. Đúng vậy, mấy người rồi. Tôi không tin, tôi khỏng tin, cô nhìn thấy, mấy người rồi. Anh Lục không tin. Vậy buổi tối tôi chứng minh cho anh xem, anh Lục, anh có dám đánh cược với tôi không? Buổi tối, cô, chứng minh, cho tôi nhìn, môi lần anh nói ra một chữ, trong lời nói nhiều hơn một phần hoài nghi. Sao vậy? Anh Lục không dám sao? Ai nói tôi không dám? Chẳng qua là, buổi tối cô chứng minh cho anh xem. Chứng minh kiểu gì? Do dự một chút, xác nhận lại lần nữa. Anh đầy nghi ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt, buổi tối sao? Cô chắc chắn không? Đúng, buổi tối, Lục Minh Sơ tim đập thình thịch, buổi tối chứng minh, hơn nữa còn liên quan đến vóc người. Cô không phải là muốn, được tôi cùng cô đánh cược. Ừ, đừng vội, điều kiện đặt cược đâu. Anh cược thì tối có lợi gì? Đôi mắt anh lóe lên nụ cười tính toán, anh là doanh nhân không cho phép mình bị thiệt. Người phụ nữ rũ xuống mí me che giấu nụ cười sâu thăm. Được, anh quyết định đi. Thời điểm ngước mắt lên lần nữa, nụ cười kia vừa vặn được giấu đi, đón ánh mặt trời, phản xạ lại chiếc cổ xinh đẹp. Tim Lục Minh Sơ đập nhanh, cổ họng hơi động một chút. Cô nói đấy, cho tôi quyết định, tôi muốn gì cô cũng đồng ý sao? Tôi có thể tùy thích đưa ra bất cứ điều kiện gì. Lãng Nhãng, Lục Minh Sơ cười thầm, cô nàng này ngược lại vẫn chê mình lăng nhang, nhưng cô không biết rằng mình đang rơi vào hang sói đây, ha ha, dáng người của anh quá tự tin, anh thật sự không tin, cô làm sao chứng minh được vóc dáng của anh chỉ bình thường thôi. Lục Minh Sơ cảm thấy mình là một con chó sói lừa cô bé quàng khăn đỏ, hơn nữa còn rất có tiềm năng làm tốt cái nghề này. Người phụ nữ rũ mét gật đầu, đêm tối dần. Lục Minh Sơ cả chiều, trong lòng nghĩ ra tất cả mọi khả năng có thể xảy ra, anh nghĩ tới vô số cảnh tượng, có bộ dạng thẹn thùng vụng về của cô, có những cám dỗ của cô. Không siêu Lục Minh Sơ xấu hổ ở trong ảo tưởng của mình, cứng rồi đoàng đoàng đoàng. Tiếng gõ cửa, anh từ trong phòng tắm đi ra. Trước khi mở cửa còn cố ý đem cổ áo choàng tạm lộ ra, mới mở cửa. Tại sao lại là cô? Bà chủ của các cô đâu? Chiều chiều không nghĩ tới, lại có may mắn như vậy, con người sắp rơi hết ra ngoài, bỗng nhiên bịt mũi. Anh Minh Sơ, anh nhanh mặc quần áo vào đi. Bà chủ ở bãi đậu xe chờ anh. Bãi đậu xe, tại sao phải ra bãi đậu xe? Này, chiêu chiêu cô đừng đi, giải thích một chút. Không được, anh Minh Sơ, lượng đường trong máu của tôi thấp. Tóm lại tôi đi trước, anh mau xuống đi. Đi trễ, bà chủ sẽ nổi giận đấy. Chiêu chiêu che mũi, biến mất như một làn khói. Lục Minh Sơ không hiểu, mang hoài nghị tiện tay đổi một cái áo sơ mi, liền ra khỏi phòng homestay có một bãi đậu xe nhỏ, nói là bãi đậu xe thật ra thì chỉ là một bãi đất trông, đổ xi măng, chọn mua một chiếc xe, liền đậu ở đây. Lục Minh Sơ từ xa đã thấy, bên cạnh xe, người phụ nữ kia đã đợi ở đó. Sải bước đi tới, không phải nói buổi tối chứng minh cho tôi nhìn sao? Đúng vậy, không phải bây giờ đưa anh đi chứng minh sao? Lục Minh Sơ nheo mặt lại, đưa tôi đi chứng minh. Đưa tôi đi đâu? Phố cổ Đại Lý, cô nói xong, lên xe trước. Anh Lục, anh còn nhớ đường chứ? Lục Minh Sơ tỉnh bơ lên xe, muốn nhìn một chút cô muốn làm cái gì? Góc chuyện audio.com, nhưng cả đoạn đường, dù anh cố gắng dò hỏi suy nghĩ của cô cũng không để lộ. Cho đến khi đến phố cổ Đại Lý, Lục Minh Sơ đi theo sau cô, đi thẳng vào một đường toàn quán bar trong phố cổ, hai bên đường, mười mây quán bar náo nhiệt vô cùng đặc sắc, hoặc là hát ca dao, hoặc là hát ca khúc đang thịnh hành. Ca sĩ có cả nam lẫn nữ cô cũng chưa bước vào. Xoay người vào hẻm nhỏ, rồi sau đó đi vào trong đường hẻm có một quán bar duy nhất. Cô gian tôi tới đây làm gì? Lục Minh Sơ nhìn mấy vũ công nam ở giữa sân khấu đang đong đưa thân thể, chung quanh có vô số người phụ nữ hét lên nhét vào trong quần mấy vũ công nam. Trong lòng anh nhất thời có một dự cảm xấu. Tôi còn có việc tôi đi trước. Vừa nói xong liền xoay người muốn đi lại bị một cánh tay giữ lại. Anh Lục, đánh cược đòi hỏi phải đặt cược, anh thì anh ra điều kiện, tôi thì có phải điều kiện cũng phải theo tôi không? Bây giờ anh Lục mà đi thì chính là nhận thua. Như vậy thì mời anh Lục trả phòng rời khỏi ức cư, nếu anh Lục có tổn thất gì tôi sẽ bồi thường. Cô không hề ngốc, Lục Minh Sơ nhìn vào mắt cô quá quen thuộc. Quen thuộc đến, đau, bất luận anh có mục đích gì thật lòng hay là muốn chơi đùa, nếu như là chơi đùa, thì cô chơi không nổi, cho anh đi, chính là quy tắc bảo vệ chính mình của cô nếu như là thật lòng, vậy. Cô càng không thể làm bộ như không biết gì, cho anh rời đi, đối với anh là chuyện tốt, tóm lại không cho hy vọng, chính là cách cô đối xử tử tế với tên người ngoài này. Đèn trong quán ba quá tôi, cô không thấy được sự lạnh băng trên mặt người đàn ông bên cạnh, cô không thấy anh nói chuyện, cô nói. Anh Lục, chúng ta đi thôi. Cô nhấc chân chuẩn bị đi, lại người bị người đằng sau kéo một cái, nghe được giọng nói đầy xúc động, truyền vào trong lô tai cô. Ban đầu không đặt cực gì, trong lòng cô muốn đuổi tôi đi, đúng không? Nghe được giọng nói xúc động này, cô khó hiểu dùng mình một cái. Đây đối với anh, mới là điều tốt nhất. Cô nói một câu không liên quan gì đến nhau, người đàn ông lại cười, khom người đi lại gần, hô hấp nóng bỏng, đột nhiên chạy vào tai cô. Tôi cược. Anh ngay cạnh tai cô bình tĩnh nói hai chữ. Người phụ nữ chỉ cảm thấy cánh tay bị nắm lấy của cô, đột nhiên buông lỏng, nguồn nhiệt bên người cũng tản đi, đột nhiên bên tai liên tục truyền tới tiếng thét chói tai. Cô theo bản năng xoay người nhìn, bóng dáng trên sân khấu kia. Cô sững sờ, cô chỉ muốn dùng cách này hù dọa anh một chút, muốn dọa để anh biết đường mà lui thôi, không nghĩ tới người đàn ông tình cờ gặp này, thật sự sẽ mặc kệ danh dự, mà đi lên. Anh được ánh sáng sân khấu yêu thích, lập tức vồ lấy ánh mắt của mọi người, từng cái cúc áo được mở ra, cúc áo sơ mi âm thường kia ở đầu ngón tay của anh, làm cho vô số người phụ nữ dưới sân khấu điên cuồng. Quá mị hoặc, khi nút áo từng cái một rơi ra ở đầu ngón tay anh, khi áo sơ mi được mở ra, các cô gái dưới sân khấu thét lên. Cởi, cởi, cởi, thậm chí còn ném tiền lên sàn khấu. Người đàn ông trên sân khấu, động tác đơn giản, cởi ra áo sơ mi trắng trên người, trong nháy mắt tiếng thét chói tai dường như át hết tiếng nhạc. Mà người đàn ông kia, xuyên qua tiếng thét chói tai của người xem, tâm mặt ở nơi mờ tối này, im được người phụ nữ kia. Cô đờ người đứng ở nơi đó, nhìn người đàn ông trên sân khấu, khó hiểu. Gocchuyenaudio.com. Một nỗi đau đã mất từ lâu, quen thuộc ập đến cô ở dưới sân khấu, môi tái nhợt nhưng dưới ánh đèn, không nhìn rõ được cô há miệng nói với người trên sân khấu. Đủ rồi, tiếng nhạc xung quanh tiếng thét chói tai quá lớn, cô như vậy tựa như là nói với người trên sàn khấu, vừa tựa như tự nói với cô, căn bản không truyền vào tai người đàn ông trên sàn khấu. Nhưng người đàn ông kia thầy miệng cô động đậy nói, đủ rồi, xong, chợt cười chào phúng một tiếng, không những không dừng động tác lại, tay anh còn nắm lấy thi lưng quân tây. Tay ai cười, cười, cười, dưới võ số ánh mặt nhiệt tình, người đàn ông động vào thi lưng. Cách chương.